Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu thẳng thắn của Đỗ Kinh Mặc đánh đến Triệu Thanh Đại mông lung. Nàng muốn giải thích, nhưng đối diện với Đỗ Kinh Mặc, ngôn ngữ của nàng giống như bị thoái hóa. Nửa ngày cũng chỉ có một câu. Em chỉ là muốn cho tỷ tỷ vui vẻ một chút. Ấn tượng với nàng cũng có thể tốt hơn một chút. Nàng viết luôn hai chữ khẩn trương ở trên mặt. Đỗ Kinh Mặc nhấp môi nghẹn ý cười lại. Nhưng vẫn là không tự giác mà cong khóe mắt. Cũng vui vẻ như thường. Ăn sáng đi. Trái tim treo cao của Triệu Thanh Đại được thả xuống. Trên bàn ăn, Đỗ Kinh Mặc ăn sáng xong nhìn thời gian. Dặn dò, tôi đưa em về là để em dưỡng thương. Đồ ăn hàng ngày có gì chuẩn bị là được rồi. Không cần nấu cơm. Ngoài miệng Triệu Thanh Đại nói được nha, trên thực tế không chỉ có chuẩn bị cả bữa tối, cả hoa mà Đỗ Kinh Mặc muốn đổi mỗi ngày cũng đều đã dự định xong. Còn có thể lê một cái chân tàn đi chăm sóc vườn hoa. Sau khi Đỗ Kinh Mặc khuyên bảo vài lần không có kết quả, cạn lời cùng với hệ thống, em thân tàn rồi mà còn kiên định vậy hả? Cô bắt đầu hiểu được vì sao danh hiệu trà xanh của Triệu Thanh Đại nổi tiếng như vậy. Nam nhân chúng chiêu vẫn nhiều như cũ. Cả một nữ nhân như cô đều không từ chối được. Huống chi là nam nhân đây. Đỗ Kinh Mặc là một tiểu thư chính thức lớn lên trong giàu có. Rất nhiều quy củ kiêng kỵ. Bảo mẫu chăm sóc cô là người lâu năm ở Đỗ gia. Mới có thể quen thuộc với cô. Nhưng sau khi Triệu Thanh Đại tới. Dì bảo mẫu cảm giác mình đang sắp sửa bị thất nghiệp. Ngay cả bà là một người nhìn Đỗ Kinh Mặc lớn lên, đều sẽ vô tình mà chạm vào điểm khó chịu của cô. Chỉ là Đỗ Kinh Mặc đối với người quen luôn phá lệ khoan dung. Bình thường không so đo mà thôi, nhưng Triệu Thanh Đại lại chưa từng xuất hiện tình huống này. Cô bé này không chỉ có thể để ý hết tất cả cảm xúc, nàng còn là một người đặc biệt có cảm giác nghi thức. Mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị một chút bất ngờ nhỏ. Thật sự đều là bất ngờ nhỏ. Ví dụ như khi chuẩn bị salad hoa quả sẽ làm thêm một cái đèn quả quýt. Sử dụng những bông hoa thay hàng ngày làm thành thẻ kẹp sách tặng cho Đỗ Kinh Mặc. Loại bất ngờ này duy trì ở một chữ dụng tâm. Nhưng sẽ không long trọng quá mức vượt qua đúng mực. Đừng nói là Đỗ Kinh Mặc. Ngay cả gì là người đã qua nửa đời thấy qua nhiều việc. Nhìn đều phải cảm thán. Gần như chỉ là hai chữ dụng tâm. Cũng đã hơn bất kỳ cái gì khác. Càng đừng nói Triệu Thanh Đại còn xinh đẹp. Sau khi mỗi ngày một bất ngờ nhỏ đã sắp trở thành tiết mục cố định ở Đỗ gia. Dì bảo mẫu rốt cuộc lại có cơ hội phát huy bản thân. Triệu Thanh Đại, cơm tối hôm nay làm phiền dì chuẩn bị. Con muốn đi ra ngoài một chuyến. Hôm nay dì không có bận gì đúng không? Dì lập tức gật đầu. Sợ chút cơ hội này lại trốn đi. Hỏi nàng muốn đi làm gì? Triệu Thanh Đại cười đến đôi mắt cong cong. Con ở đây đã một tuần rồi. Hôm nay phải chuẩn bị bất ngờ lớn một chút cho tỷ tỷ mới được. Dì trăm triệu cũng không dự đoán sẽ nghe được một đáp án như vậy. Hết chỗ nói rồi lát sau lại có chút cảm thán. Con này cũng quá ngoan ngoãn. Cũng không biết nam nhân như thế nào mới có thể cưới được con. Triệu Thanh Đại không có trả lời. Chỉ là cười. Rồi tạm biệt rời đi. Công sức một tuần, vết thương lúc trước cần phải cấp cứu cả buổi đã lành gần hết. Chỉ cần đi chậm một chút, hoàn toàn nhìn không ra nàng từng có vết thương. Nàng cảm thán, nhân vật trong thế giới giả tưởng cũng thật nhẹ nhàng a. Vậy là ngoại trừ chết ra không có ốm đau nào là không qua được. Hệ thống, hình như cô tiếp nhận bản thân mình trong thế giới giả tưởng có chút quá tự nhiên. Triệu Thanh Đại nhún vai. Tôi là thân phận gì thì cũng đều là sống như bình thường. Có ý nghĩa gì sao? Hệ thống với nàng cãi nhau qua lại đã thành thói quen. Đang muốn phản bác hai câu. Bỗng nhiên giọng điệu chuyển đổi. Một câu chửi tục bay ra. Triệu Thanh Đại, sao còn nói TH, ô tục như vậy? Một cái hệ thống mà kém văn minh vậy. Tôi cũng muốn văn minh. Nhưng tôi nhìn thấy một người cơ hồ giống cô như đúc. Này ai đỡ được, giống như đúc, Triệu Thanh Đại theo hệ thống chỉ nhìn qua trung tâm thương mại đối diện. liếc mắt một cái liền thấy được nữ nhân mà hệ thống nói cơ hồ giống nàng như đúc kia. Sắc mắt nháy mắt trắng bệch. Ngày hôm nay thực nắng, lá cây đều bị nóng đến cuốn lại. Nhưng nàng đứng dưới ánh mặt trời nóng cháy, lại cảm thấy lạnh cực kỳ. Hàm răng đều đang run lên. Cho dù là xảy ra tai nạn xe mạng sống ở lưng chừng ranh giới, nàng cũng chưa từng lộ ra thần thái như này. Hệ thống không có trêu chọc, thật cẩn thận hỏi, cô làm sao vậy? Đó là ai? Triệu Thanh Đại không có giấu giếm. Là, mẹ ruột của tôi. Nàng còn tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy nữ nhân này nữa. Dưới chân nàng như mọc rễ, nửa ngày một bước cũng không dịch được. Nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia đứng ở dưới bóng râm chờ. Lại nhìn thấy một thiếu niên đi từ trung tâm ra. Trên mặt hắn mang theo ủy khuất cùng không kiên nhẫn. Khi nữ nhân đối diện đụng vào nghiêng đầu né một chút. Nhìn thấy biểu tình của nữ nhân hơi mang vài phần bi thương thì có chút chột dạ. Tùy ý đối phương xoa xoa trên đầu hắn. Sau đó hai người nhìn nhau cười. Đi vào tiệm đồ uống. Bọn họ là quan hệ gì nha? Triệu Thanh Đại cảm thấy trong mắt có chút chua xót, nước mắt có ý dâng lên. Nắng này cũng quá độc. Hệ thống biết lời này của nàng cũng không phải đang hỏi, nên cũng không trả lời. Vừa nãy hai người kia rõ ràng là mẹ con. Diện mạo của thiếu niên kia thậm chí còn có vài phần tương tự với Triệu Thanh Đại. Không có ai trời sinh đã là vai ác. Giả thiết mà hệ thống có được. Chỉ nói mẹ Triệu Thanh Đại rời nhà bỏ trốn khi nàng 13 tuổi. Chưa từng trở về. Khi một câu giả thiết đơn giản áp vào một người đang sống sờ sờ, đã không còn là một câu có thể khái quát. Đi thôi, đi chuẩn bị bất ngờ tiếp. Không thể quen việc chính. Triệu Thanh Đại khi nói chuyện đã điều chỉnh cảm xúc tốt. Một bên đá hòn đá nhỏ một bên đi phía trước. Giống như vừa nãy chưa hề gặp cái gì. Hệ thống không hiểu cảm xúc của nhân loại lắm. Nhưng bây giờ nó có chút hối hận. Vừa nãy nó không nên nhắc Triệu Thanh Đại. Khi Triệu Thanh Đại về lại ký túc xá lần nữa, cảnh tượng cực kỳ đồng nhất với lần trước. Đều là vốn dĩ đang nói cười cười. Nhìn thấy nàng xong nháy mắt an tĩnh như gà. Nàng nói, mọi người tiếp tục, tôi lấy đồ rồi đi ngay. Nếu đã ở nhà Đỗ Kinh Mặc, nàng liền không có tính đi. Hệ thống nhìn nàng động tác thần thục mà lục lọi. Lấy ra một cái khung ảnh lồng kính kín mít. Lại mang theo một bộ dụng cụ vẽ tranh rồi xoay người rời đi. Tôi đều sắp quên mất. Cô cũng học mỹ thuật. Nữ chủ Đỗ Kinh Mặc mỗi ngày còn vì việc học với nghệ thuật mà bận rộn. Còn phải bớt thời giờ đi cốt truyện. Triệu Thanh Đại một người nữ phụ. Lần này cư nhiên là lần đầu tiên nàng lấy ra đồ vật liên quan đến vẽ tranh. Cái gì gọi là sa đọa a, là cái này. Triệu Thanh Đại mang theo đồ trở về nhà Đỗ Kinh Mặc. Trực tiếp khóa mình trong phòng. Một lần nữa chảy một tờ giấy vẽ. Cầm bút vẽ lên trên một cái mặt buồn cười. Hệ thống, thì ra tôi nhìn thiếu đánh như vậy hả? Triệu Thanh Đại rốt cuộc lộ ra một nụ cười thật tình. Rất biết tự nhận thức bản thân. Hệ thống, má, bị đánh ngược lại. Đau quá. Triệu Thanh Đại vốn dĩ là định vẽ cho Đỗ Kinh Mặc một bức tranh. Nhưng sau khi gặp được nữ nhân kia, trong lòng nàng không ổn định. Trong khoảng thời gian ngắn đến cả hạ bút cũng không dám. Đối diện Đỗ Kinh Mặc, trước giờ nàng đều là tự ti. Mà mẹ ruột đột nhiên xuất hiện, kéo tự ti của nàng ra dưới ánh mắt trời. Đặt ở bên ngoài, phần chuyện kể về nàng. Nàng đã nhìn kỹ mấy lần. Đặc biệt là bối cảnh tính cách của nàng. Thì ra quá khứ giống như ác mộng đối với nàng. Chuyển thành văn tự bất quá chỉ 20 mấy chữ. Triệu Thanh Đại hít sâu một hơi. Nhắm hai mắt ngã trên mặt đất. Điều hòa thổi làm gạch thực lạnh. Nhiệt độ xuyên thấu qua da thịt truyền đến đại não. Làm nàng có thể liên tục tỉnh táo. Nàng có một gia đình ruột thịt rất không ổn. Thời còn nhỏ, tất cả thống khổ của nàng đều phát ra từ người cha. Ba say rượu bài bạc bạo lực gia đình. Quả thực tật xấu gì cũng có. Hắn cái gì cũng làm. Chỉ có duy nhất không chịu làm người. Khi đó nàng còn chưa gặp được Đỗ Kinh Mặc. Người duy nhất nàng có thể dựa vào. Chỉ có mẹ. 13 tuổi năm ấy. Mẹ đi rồi. Triệu Thanh Đại nhìn trần nhà. bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật trước nay tôi đều không có trách bà rời đi. Cái nhà như vậy ai không muốn đi? Từ khi còn nhỏ tôi đã tích góp tiền. Không phải cũng là vì có thể trốn đi sao? Nhưng mà vì sao bà không chịu đưa tôi theo cùng chứ? Không chỉ có không chịu. Ngày mẹ ruột bỏ trốn kia, Triệu Thanh Đại có gặp được. Nàng khóc lóc cầm lấy tay mẹ, nói mẹ dẫn con cùng đi đi. Khi đó nàng cả ấm no đều khó khăn. 13 tuổi còn chưa tới 35 ký. Nhưng nàng kéo tay mẹ cực dùng sức. Bởi vì đó là khúc gỗ cuối cùng của nàng. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. Sức lực khi đó của tôi lớn đến mức nào đây? Mẹ tôi làm thế nào cũng không bỏ tôi ra được. Lại sợ bà tôi quay về. Bà sẽ không đi được. Cho nên bà tát tôi 2 cái. Đánh ngã tôi trên mặt đất. Lúc này rốt cuộc mới chạy ra ngoài được. Triệu Thanh Đại giơ tay chạm chạm khuôn mặt. Đó là cái tát nặng nhất mà tôi từng chịu. Thậm chí so với những cái đấm bạo lực của ba còn đau hơn ngàn lần vạn lần. Ngữ khí Triệu Thanh Đại nhàn nhạt. Thần thái tự nhiên giống như đang nói chuyện của người khác. Nhưng hệ thống nghe được rất muốn tát cho mình một cái. Một hệ thống như nó. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục cảm nhận được 2 lần hối hận. Không cần tự trách, không cần áy náy đâu. Chuyện đã sớm xảy ra rồi. Đều đã qua, tôi chỉ là đột nhiên muốn tìm người nói ra hết mà thôi. Tuy rằng nghiêm túc mà nói thì cô cũng không tính là người. Triệu Thanh Đại xoay người ngồi dậy. Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, tuy rằng tôi vẫn sẽ khổ sở, nhưng cũng không tính là hận bà. Có nhiều khi thậm chí còn cảm thấy may mắn. Bởi vì chính là vào ngày hôm đó, nàng gặp Đỗ Kinh Mạc, nàng bị đánh đến đầu váng mắt hoa. Nhưng không có từ bỏ, dãy giụa đuổi theo, cứ đuổi theo đến đầu ngõ, nhìn xe chở mẹ đi xa, một khắc đó nàng cảm nhận được tuyệt vọng, trước mắt tối sầm ngã xuống đất, cũng ngã ở trước mặt Đỗ Kinh Mặc đang tan học về nhà. Triệu Thanh Đại nói cho bản thân không cần suy nghĩ, nàng cầm lấy bút vẽ một lần nữa, xé màng bọc bên ngoài khung ảnh, một bức tranh bán thành phẩm lộ ra. Cho dù là bán thành phẩm, thần thái của Đỗ Kinh Mặc cũng đã hiện ra trên giấy. Mỗi một bút đều nhìn ra được tác giả dụng tâm. Đây là bức tranh Triệu Thanh Đại vẽ vào năm đầu tiên lên đại học. Khi mới vừa động bút, mục đích của nàng còn rất đơn thuần. Chính là muốn vì tỷ tỷ vẽ một bức. Nhưng vẽ vẽ, nàng liền nhận thấy được không đúng. Thứ như tình yêu, cho dù có che lấp như thế nào, cũng sẽ luôn biểu lộ ra. Có vài người lộ ở ánh mắt, mà nàng biểu lộ ở ngòi bút, cách chương.